Chương 501, Thiên Vương Điện, Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới vị Thái Âm Cung Quế bà này, dĩ nhiên cùng Hà Thừa Chí còn có một đoạn như vậy ân oán. Quế trưởng lão, chẳng lẽ người Thái Âm Cung muốn nhúng tay vào sự tình của Nam Thiên Thế gia sao? Trần Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, trước mắt Quế bà là một kẻ hung ác, lúc còn trẻ đã từng là Thái Âm Cung thánh nữ, giết người vô số, Quế bà đồng dạng sống mấy nghìn năm, cùng Trần Dương niên kỷ tuổi tương đương. Cùng là nửa bước chí tôn, nhưng hiện tại cảnh giới của hắn lại suy yếu, chỉ có hoàng giả 9 tầng tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Quế bà. Sự tình của người Nam Thiên Thế gia lão thân không đi quản. Thế nhưng Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần ngươi như là dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Lão thân Lăng Trì ngươi, Quế bà trong ánh mắt tinh mang bùng lên, một luồng lạnh lẽo mà mênh mông khí tức tràn ngập ra. Nhất thời để Trần Dương sắc mặt đại biến, siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, vô số đạo cường đại khí tức hướng về Nam Thiên Trai lướt tới. Tin tức Chân Long Châu xuất thế, đã kinh động rất nhiều lão quái vật, những người kia cũng không ngồi yên nữa. Không riêng gì những lão quái vật kia, rất nhiều đại thánh địa thiên tài cũng đều dắt tay nhau mà đến. Một viên Chân Long Châu rất có thể liên quan đến chí tôn vị trí. Đáng giá vô số người tranh đấu, là ai cắt ra Chân Long Châu, ta Bình Dương Vương gia đồng ý ra 1 triệu thuần dương đan. Ta Hà Đông La ra đồng ý ra 1 triệu thuần dương đan. Cộng thêm một cái tuyệt phẩm đạo khí. Mọi người tất cả đều đi tới bên trong Nhân Vương Điện. Từng người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Tiểu Hữu, dĩ nhiên là ngươi, Chân Bảo các đại trưởng lão cũng đi tới Nam Thiên Trai. Để hắn kinh ngạc chính là cắt ra Chân Long Châu. Rốt cuộc lại là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, là cái kia cắt ra Thọ Minh Thiền tiểu tử. Tiểu tử, Chân Long Châu bán cho lão phu đi. Lão phu thu ngươi làm đệ tử, ta đem cả đời của cải tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Đừng nghe Dương lão quái lừa lọc, một chút đồ vật của lão không có gì giá trị. Bán cho ta, ta truyền cho ngươi 3 bộ vô thượng thần thông. Một đám tóc bạc hoa dâm lão gia hỏa tiến vào, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, đem Lăng Tiêu vây lại. Mỗi một người đều là tuổi thọ đã hết, nhưng tu vi lại vô cùng mạnh mẽ. Chí ít đều là hoàng giả 9 tầng, cũng có mấy vị là nửa bước chí tôn cường giả. Những lão quái vật này tất cả đều là hướng về phía Chân Long Châu mà tới. Chư vị tiền bối, viên Chân Long Châu này vãn bối tạm thời cũng không định bán. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Chân Long Châu là tuyệt đối không thể bán cho những lão quái vật này. Ai cũng không được, không bán, đông đảo lão quái vật đều là sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Lăng Tiểu Hữu, Chân Long Châu tuy rằng tích chứa trong đó một ít đại thần thông, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tăng cao nửa bước chí tôn chứng đạo chí tôn khả năng. Đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ cần ngươi đồng ý bán ra, điều kiện cứ việc ngươi sách. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng kiên nhẫn khuyên. Chư vị, mọi người không nên làm khó Lăng Tiểu Hữu. Chân Bảo các đại trưởng lão đứng dậy, vì Lăng Tiêu giải vây, khẽ mỉm cười nói. Chân Long Châu bực này chí bảo, làm sao có thể ở đây bán ra đây? Sau 3 ngày Chân Bảo các buổi đấu giá, Lăng Tiểu Hữu bảo vật trong tay đã ủy thác ta Chân Bảo các tiến hành bán đấu giá. Đến thời điểm mọi người hay là có thể gặp được Chân Long Châu. Nghe được Chân Bảo các đại trưởng lão giải thích, những lão quái vật kia sắc mặt mới có hơi tốt nhìn. Dồn dập gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ sau 3 ngày Chân Bảo các buổi đấu giá đi. Có Quế bà cùng Chân Bảo các đại trưởng lão ở, những lão quái vật kia cũng không có sinh ra cái gì ý đồ cướp giật. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng đều chuẩn bị sau 3 ngày buổi đấu giá thi thố tài phú. Nhất định phải vỗ tới Chân Long Châu. Chư vị tiền bối xin dừng bước. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Tuy rằng Chân Long Châu không thể bán, nhưng vãn bối dự định đi Thiên Vương Điện đi một chút. Ở đây hướng về các vị tiền bối hứa hẹn. Chỉ cần ta có thể cắt ra tăng thọ bảo vật, hôm nay liền bán ra cho các vị tiền bối. Không biết các vị có tin tưởng hay không. Lăng Tiêu đổ thạch thuật. Đi Thiên Vương Điện, những lão quái vật kia sững sờ. Lập tức liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú, dồn dập cười lên, Lăng Tiểu Hữu đổ thạch thuật chúng ta đương nhiên tin tưởng. Liền Thọ Minh Thiền cùng Chân Long Châu đều bị Lăng Tiểu Hữu cắt đi ra. Nói không chắc Lăng Tiểu Hữu hôm nay thật còn có thể cắt đến tăng thọ bảo vật. Lão Phu đi theo ngươi nhìn, Lăng Tiểu Hữu, Lão Phu cũng đi xem. Đông đảo lão quái vật nhất thời đều hứng thú, dồn dập lên tiếng nói, chỉ là không biết Nam Thiên Thế gia có đồng ý hay không cho Lăng Tiêu tiếp tục đánh bạc đây. Ta liền sợ đắc tội Nam Thiên Thế gia, Thiên Vương Điện e sợ không muốn để Lăng Tiêu đi tới đây. Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói rằng, sau đó nhìn Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương một chút. Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương sắc mặt trong nháy mắt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi, Lăng Tiêu hôm nay chính là tới quấy rối. Giờ khắc này bọn họ cũng không thể tin được Lăng Tiêu là thử vận khí, có thể cắt ra Thọ Minh Thiền cùng chân Long Châu. Tiểu tử này nhất định trong người có được đồ thạch thuật. Chính là muốn giả heo ăn hổ, chỉ sợ Thiên Vương Điện bên trong cổ thạch, thật muốn bị tiểu tử này quét một cái sạch. Nam Thiên Trai mở cửa đón khách, như là không để Lăng Tiểu Hữu đi vào. Ta nhìn sau đó Nam Thiên Trai cũng không cần mở ra. Không sai, Nam Thiên Thế Gia sẽ không liền cái này độ lượng cũng không có. Muốn ngăn cản Lăng Tiểu Hữu đánh bạc chứ? Mấy cái lão quái vật dồn dập mở miệng nói. Nhàn nhạt nhìn Trần Dương cùng Nam Thiên Kiếm một chút. Nam Thiên Trai mở cửa đón khách. Chỉ cần là khách hàng, tự nhiên cũng có thể đi vào. Nhiều như vậy lão quái vật, Trần Dương cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể cắn răng nuốt uất hận vào trong bụng. Sau khi đồng ý, hắn đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm. Lăng Tiêu cũng quá gian hoạt, dĩ nhiên kéo lên những lão quái vật này ra hổ. Nam Thiên Trai hôm nay nếu dám từ chối Lăng Tiêu, e sợ ở toàn bộ chiến thần đại lục danh tiếng đều phải thúi. Những lão quái vật này tuổi thọ đã hết, trước khi chết có cái gì điên cuồng sự tình nào mà không dám làm. Coi như những võ đạo thánh địa hay lánh đời cổ tộc, cũng không dám đắc tội những lão quái vật này. Cửu gia gia, thật chẳng lẽ liền để Lăng Tiêu đi Thiên Vương Điện? Nam Thiên Kiếm có chút không cam lòng truyền âm nói. Còn có thể làm như thế nào đây? Bất quá Lăng Tiêu thật sự cho rằng ta Nam Thiên Thế Gia đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Đi thông báo đại ca ngươi. Đến thời điểm muốn để Lăng Tiêu mất hết vốn liếng, Trần Dương trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Quay về Nam Thiên Kiếm truyền âm nói. Đại ca ta, Nam Thiên Kiếm nhất thời ánh mắt sáng lên, kích động nói. Đúng vậy, đại ca tử khí thông linh thuật từ lâu viên mãn. Nếu bàn về đồ thạch thuật, Lăng Tiêu không có khả năng là đại ca đối thủ. Ta đây phải đi gọi đại ca. Nói xong, Nam Thiên Kiếm liền hào hứng xoay người rời đi. Lăng Tiêu nhưng là ở một đám lão quái vật cùng đi lên. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Thiên Vương Điện đi. Thiên Vương Điện ở vào Nam Thiên Trai nơi sâu xa. Chính là một tòa cổ xưa thạch điện. Có khắc cường đại cấm chế cùng sát trận. Xung quanh phù văn tràn ngập. Đạo tắc đan dệt. Cho thấy đồ vật bên trong Thiên Vương Điện cực kỳ quý giá. Liền ngay cả Nam Thiên Thế Gia đều rất thận trọng. Chương 502. Bạch Ngọc Thọ Hạt. Bên trong Thiên Vương Điện không gian rất lớn. Mỗi bên được khảm nạm rất nhiều loại chân quý bảo thạch. Lấy linh tinh làm bệ đá. Lấy linh tiền tẩm bổ linh thạch. Vàng son lộng lẫy. Cực điểm xa hoa. Cổ thạch bên trong Thiên Vương Điện cũng không nhiều. Chỉ có hơn 1.000 khối. Nhưng mỗi một khối cổ thạch đều ẩn chứa thần bí đạo vận. Hơn nữa tạo hình khác nhau, tản ra lực lượng ba động kỳ dị, sương mù lượn lờ, thụy khí tràn ngập, rất nhiều thần bí đạo tắc đan dệt, khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới trên cổ thần giới. Thần bí khó lường, bất quá nơi này cổ thạch, giá cả cũng là hết sức đắt giá, có chút cổ thạch thậm chí là luận cân để tính, một cân cổ thạch đều phải hơn mấy ngàn vạn thuần dương đan. Nhất khiến người ta sợ hãi than là một khối cổ thạch tại chính giữa Nhất Thiên Vương Điện. Xem ra giống như là một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ. Tràn ngập thần quang ngũ sắc, bên trên mỗi một tấc cổ thạch đều hiện đầy phù văn thần bí. Vừa nhìn liền biết khối này cổ thạch hết sức ghê gớm. Cổ thạch bên trong Thiên Vương Điện, phần lớn đều đến từ nơi nguyên thủy cổ mộ nơi sâu xa. Hoặc là đến từ chính một ít trong cấm địa, truyền thuyết phong ấn thời kỳ thượng cổ thần vật, vô cùng quý giá, nơi này mỗi một khối cổ thạch, đều là giá trên trời. Người bình thường căn bản mua không nổi, coi như là những lão quái vật kia cũng đều âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Khối cổ thạch này dĩ nhiên 10.000 viên thuần dương đan một cân. Này ít nhất cũng có hơn 50 cân chứ. Các ngươi Nam Thiên Trai là hắc điếm sao? Hút máu người như vậy. Lão Sơn Dương cũng là trợn to hai mắt, nhìn trước mắt một khối dường như bạch ngọc cổ thạch, chỉ lớn chừng quả đấm. Thế nhưng là lại nặng hơn 50 cân, lưu động một loại thần bí đạo vận. Ta Nam Thiên Trai cổ thạch hàng thật đúng giá, mua không nổi cũng không cần đến, liền cái này còn chê đắt, người đi xem khối này thần nữ thạch, ta Thiên Vương Điện trấn điếm chi bảo, 30 triệu thuần dương đan. Trần Dương cười lạnh một tiếng, phảng phất rốt cục nắm lấy cơ hội bắt đầu cười nhạo Lăng Tiêu đám người. 30 triệu thuần dương đan, kha kha, các ngươi Nam Thiên Trai cũng thật là tà, vạn nhất thật sự cắt ra trên cổ thần nữ nhân, nàng biết các ngươi bán đứng nàng. E sợ liền Nam Thiên Trai đều cho các ngươi san bằng. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu đại khái nhìn một chút. Này Nam Thiên Trai bên trong cổ thạch, ít nhất cũng phải 10 vạn viên thuần dương đan. lấy lăng tiêu trên người thuần dương đan, nhiều nhất cũng là mua 1 đến 3 khối. Lăng tiểu hữu, này thiên vương điện bên trong cổ thạch cực kỳ quý giá. Như là ngươi có thể cắt gia tăng thọ bảo vật, chúng ta nhất định giá cao mua. Một đám lão quái vật đều là tràn ngập mong đợi nhìn lăng tiêu. Lần đánh bạc này nước quá sâu, coi như là những lão quái vật này tuổi thọ đã hết. Cũng không dám đến đây đánh cược vận khí, bởi vì không hiểu đồ thạch thuật, khả năng rất lớn chính là mất hết vốn liếng. Thế nhưng lăng tiêu thiếu niên này không giống nhau, hắn ra tay nhiều lần như vậy, dĩ nhiên tất cả đều cắt ra trí bảo. Nói rõ này căn bản không phải vận khí, thiếu niên này cũng tinh thông đồ thạch thuật, những lão quái vật này, phảng phất đều thấy được hy vọng, ta tận lực thử một lần đi. Lăng tiêu cười nhạt, vòng quanh thiên vương điện đi một vòng, cuối cùng chọn chúng một khối cổ thạch, khối này cổ thạch có màu đỏ nâu, phảng phất trong đó có tơ máu đang lưu động, xem ra giống như là một con bò cạp, trong đó tản mát ra đạo vận cũng là yếu nhất, vì lẽ đó giá cả cũng là thấp nhất, chỉ có 10 vạn thuần dương đan. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tuyển ra cái gì chân quý cổ thạch đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên chọn một khối rẻ nhất bò cạp thạch. Trần Dương cười lạnh một tiếng nói. Không tin trong này có bảo vật. Nếu không chúng ta tới đánh cược một ván. Lăng tiêu liếc Trần Dương một chút. Cười lạnh một tiếng nói. Trần Dương sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ lại. Tuy rằng hắn hận không giết được lăng tiêu. Nhưng đối với lăng tiêu cũng hết sức kiêng kỵ. Tiểu tử này phảng phất có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Có thể nhìn thấy bảo vật bên trong cổ thạch, hắn tự nhiên không dám cùng lăng tiêu đánh bạc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, liền làm như không có nghe thấy lăng tiêu nói. Lăng tiểu hữu, khối này bò cạp thạch chúng ta trước cũng xem qua, này loại cổ thạch hoặc là chính là phế thạch, hoặc là có thể không chứa bảo vật, nguy hiểm rất lớn, tiểu hữu không suy nghĩ thêm một chút sao? Chân bảo các đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, ta muốn thử một lần, lăng tiêu cười nói. Hắn sở dĩ lựa chọn khối này bò cạp thạch, là bởi vì vô tự thiên thư gợn sóng mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng cùng mở ra thọ minh thiền đoạn hồn thạch rất giống. Lăng tiêu suy đoán hay là trong đó ẩn giấu tăng thọ bảo vật. Thiên vương điện điện chủ, là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, ngồi xếp bằng ở thiên vương điện bên trong, hai mắt nhắm nghiền, coi như là mọi người đến, hắn đều không có phản ứng chút nào, mà lăng tiêu nhìn ra. Thật giống Trần Dương đối với lão nhân này đều hết sức kiêng kỵ. Có thể đoán được thân phận của ông lão này không bình thường. Lăng tiêu giao ra 10 vạn thuần dương đan, chuẩn bị bắt đầu cắt đá. Vù, bò cạp thạch chậm rãi bị lăng tiêu cắt mở. Lăng tiêu ra tay hết sức ổn, vỏ đá bay tán loạn, bò cạp thạch trở nên càng ngày càng nhỏ lại. Đông đảo lão quái vật đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Răng rắc, đến thời điểm sau cùng, bò cạp thạch bỗng nhiên trực tiếp nứt ra. Có sương mù thần bí tràn đầy, mùi tanh nức mũi, phảng phất ẩn chứa kịch độc. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thôn thiên chân khí cuốn một cái, liền đem cái kia chút sương mù đánh tan. Bò cạp trong đá xuất hiện một con bạch ngọc bò cạp. Bạch ngọc bò cạp xem ra rất tinh xảo, chỉ có tay to bằng đầu ngón tay, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Cực kỳ nguy hiểm, dĩ nhiên là bạch ngọc thọ hạt. Không sai, không sai. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhận ra lai lịch con bạch ngọc bò cạp này. Bạch ngọc thọ hạt, giống như thọ minh thiền, đều là thượng cổ linh trùng, lấy bạch ngọc thọ hạt làm chủ dược, có thể luyện chế ra bạch ngọc thọ hạt đan, chính là tuyệt phẩm đạo đan, chí tôn cảnh trở xuống có thể tăng thọ 5 cái giáp. Tuy rằng bạch ngọc thọ hạt không có quý giá như thọ minh thiền, nhưng một con bạch ngọc thọ hạt này, đủ để luyện chế 5-6 viên bạch ngọc thọ hạt đan. Dĩ nhiên thật sự cắt gia tăng thọ trí bảo, bạch ngọc thọ hạt, mặc dù không như thọ minh thiền, nhưng cũng coi như là không tệ. Lăng tiểu hữu, này con bạch ngọc thọ hạt, ta muốn, ta ra 200.000 thuần dương đan, ta ra 250.000 thuần dương đan. Đông đảo lão quái vật trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Bọn họ nguyên bản cũng đều là ôm thử một lần hy vọng. Không nghĩ tới lăng tiêu vừa ra tay liền cắt ra bạch ngọc thọ hạt. Đơn giản là tài năng như thần. Lăng tiểu hữu, ta chân bảo các ra 500.000 thuần dương đan. Chân bảo các đại trưởng lão lên tiếng, trực tiếp cho ra một cái giá trên trời. Đông đảo lão quái vật đều ngẩn ra, không nghĩ tới chân bảo các đại trưởng lão dĩ nhiên có phách lực như thế. 500.000 thuần dương đan, đã vượt qua bạch ngọc thọ hạt giá trị, cũng có thể mua được chí tôn đan. Bất quá này dù sao cũng là có thể tăng thọ bảo vật. Không thể dùng một loại giá trị để cân nhắc, chư vị. Lăng tiểu hữu như là đem bạch ngọc thọ hạt bán cho lão phu. Chờ lão phu sau khi tìm được luyện đan tông sư luyện chế ra bạch ngọc thọ hạt đan, cũng sẽ ở sau 3 ngày bán đấu giá. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Chân bảo các đại trưởng lão cười híp mắt nói rằng, đông đảo lão quái vật đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai chân bảo các đại trưởng lão còn đánh chủ ý kiếm lại một khoản. Chương 503, 4 cái chí bảo, nhìn thấy đông đảo lão quái vật đều đồng ý, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có ý kiến. Đem bạch ngọc thọ hạt bán cho đại trưởng lão chân bảo các. Mà Trần Dương sắc mặt nhưng là trong nháy mắt khó coi. Hắn càng phát cảm giác được Lăng Tiêu sâu không lường được. Coi như là nam thiên thế gia đại thiếu gia đến đây. Tử khí thông linh thuật viên mãn cảnh giới. Thật sự là có thể vượt qua Lăng Tiêu sao? Lần này liền ngay cả Trần Dương cũng có chút do dự. Tiếp tục cắt, Lăng Tiêu, đem cổ thạch tại Thiên Vương Điện đều cho hốt sạch. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là hoàn toàn sôi trào. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Đây quả thực là không vốn buôn bán a, cắt ra bảo vật trong Thiên Vương Điện cổ thạch. Bán cho những lão quái vật này. Lăng Tiêu qua tay liền kiếm lời mấy trăm ngàn thuần dương đan. Bất quá xem ra dễ dàng, như là bỏ ra mấy trăm ngàn thuần dương đan, không có cắt ra đến gì cả, đó mới là mất hết vốn liếng. Xét đến cùng, vẫn là Lăng Tiêu có cái năng lực này. Tốt, tiếp tục cắt, Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Dương một chút. Hắn hiện tại có niềm tin rất lớn, ám sát hắn tên thích khách kia, coi như không phải Trần Dương phái ra, cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ, thêm vào Lăng Tiêu trên người thuần dương đan. Trong tay hắn có chừng hơn 70 vạn thuần dương đan. Lần này hắn không có khách khí, trực tiếp chọn 5 khối cổ thạch. Này 5 khối cổ thạch cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có cao bằng nửa người, ít nhất to bằng nắm tay. Gộp lại vừa vặn đem hơn 70 vạn thuần dương trong người của Lăng Tiêu cho bốc hơi. Một lần 5 khối cổ thạch, Lăng Tiểu Hữu cũng thật là tốt quyết đoán a, chân bảo các đại trưởng lão đều bị Lăng Tiêu quyết đoán sợ hết hồn. Lăng Tiểu Hữu tiếp tục, tốt nhất cắt nữa ra một ít tăng thọ chí bảo. Lăng Tiểu Hữu, chỉ cần là ngươi cắt ra bảo vật, có bao nhiêu, chúng ta muốn bấy nhiêu. Đông đảo lão quái vật cũng bắt đầu ồn ào lên. Càng ngày càng chờ mong Lăng Tiêu có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Khối thứ nhất cổ thạch rất nhanh sẽ bị cắt ra. Đây là Thọ Luân Thảo, lại là một cây tăng thọ chí bảo. Một lão quái vật kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt thần sắc cực kỳ kích động. Thọ Luân Thảo chính là vô thượng thánh dược. Chỉ ít có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, mà Lăng Tiêu cắt ra Thọ Luân Thảo tuy rằng bị phong ấn rất lâu, nhưng ít ra cũng có thể tăng thọ 300 năm. Rất nhanh, bụi cây Thọ Luân Thảo này đã bị một lão quái vật lấy 500 ngàn thuần dương đan giá trên trời mua lấy. Còn dư lại này 4 khối cổ thạch, sẽ không cũng đều là tăng thọ bảo vật chứ? Những lão quái vật kia nhìn nhau, đều là lộ ra một cái ý nghĩ cực kỳ điên cuồng. Quả nhiên, Lăng Tiêu một hơi đem còn dư lại 4 khối cổ thạch toàn bộ cắt mở. Bên trong hào quang mịt mờ, bảo khí tràn ngập, dĩ nhiên tất cả đều tích chứa chí bảo. Giáp Tử Đạo Đan, Đạo Hồn Liên, Thiên Nguyên Linh Quy, Thiên Thọ Trúc, 4 cái chí bảo, dĩ nhiên tất cả đều có tăng thọ thần hiệu. Giáp Tử Đạo Đan chính là tuyệt phẩm đạo đan, thời kỳ thượng cổ linh đan, hiện tại đã sớm thất truyền, có thể tăng thọ 10 cái giáp 600 năm. Đạo Hồn Liên, có thể dưỡng hồn dục hồn. Vô thượng thánh dược, hướng về thiên đoạt thọ, tăng thọ 500 năm, thiên nguyên linh quy, thượng cổ linh trùng, giống như bạch ngọc thọ hạt, có thể luyện chế thiên nguyên đạo đan, một viên thiên nguyên đạo đan tăng thọ 6 cái giáp, thiên thọ trúc nhưng là quý giá nhất, vô thượng thánh dược hoàn hảo không hao tổn, so với đạo hồn liên còn chân quý hơn, có thể tăng thọ ngàn năm, tất cả lão quái vật đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Quả là nhanh muốn nổi điên, mà Trần Dương sắc mặt giống như là cha mẹ chết trông rất khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin vẻ, hắn căn bản không thể tin được, Lăng Tiêu chọn lựa 5 khối cổ thạch, dĩ nhiên tất cả đều là tăng thọ chí bảo, chẳng lẽ thiếu niên này, thật sự có thể nhìn thấu cổ thạch sao? Cứ như vậy, Thiên Vương Điện nội hàm ngậm bảo vật cổ thạch chẳng phải là đều bị Lăng Tiêu chọn hết. Lăng Tiểu Hữu, ta muốn đạo hồn liên, ta ra 500 ngàn thuần dương đan, thiên nguyên linh quy là của ta. Ta ra 800 ngàn thuần dương đan, thiên thọ chúc các ngươi ai cũng không cho phép theo ta cướp. Ta ra 1 triệu thuần dương đan, những lão quái vật kia đều đã phát điên, từng cái liều mạng gọi giá, trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ nóng bỏng. Tăng thọ chí bảo, đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái sinh mệnh, có thể sống lại một đời, còn có cơ hội leo lên võ đạo đỉnh cao. Có những tăng thọ chí bảo này, những lão quái vật này không nhất định có thể đột phá đến chí tôn cảnh. nhưng tối thiểu đã có hy vọng. Không phải sao, chư vị yên tâm, ta nói, hôm nay cắt ra bảo vật tất cả đều sẽ bán đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ha ha ha, đều đến bản đế ở đây giao thuần dương đan. Cái kia mặt đen lão đầu, ngươi ra giá cao nhất, đạo hồn liên là của ngươi. Lão Sơn Dương mặt mày hớn hở, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ hưng phấn, bị lão Sơn Dương gọi là mặt đen lão đầu. Hắn giận dữ cực kỳ, thế nhưng nghe được lão Sơn Dương lời kế tiếp, nhất thời liền hưng phấn lên, vội vã một đường chậm chậm đi tới, đem 900.000 thuần dương đan giao cho lão Sơn Dương. Trực tiếp nắm lên đạo hồn liên liền nuốt xuống, mặt đen lão đầu chỉ có hoàng giả 9 tầng tu vi. Hắn chỉ lo đạo hồn liên bị người khác đoạt, cho nên trực tiếp liền ở ngay đây nuốt vào. Vù, mặt đen lão đầu cả người dâng lên thần quang, thanh hà tràn ngập, một cổ cường đại sinh cơ bộc phát ra. Chỉ thấy hắn tóc bạc bắt đầu biến thành đen, tinh lực bắt đầu chảy xuôi, bàng bạc vô cùng, cuối cùng, tại trong tầm mắt của mọi người mặt đen lão đầu đã biến thành một cái đại hán trung niên mặt đen. Trong cơ thể phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí thức tỉnh, để hắn trong nháy mắt đã đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Hoặc giả nói là trở lại nửa bước chí tôn, bỗng dưng tăng thêm 500 năm tuổi thọ, để đại hán mặt đen vô cùng kích động, Lăng Tiểu Hữu. Ta Hùng lão hắc nợ ngươi một món nợ ân tình, sau đó chỉ cần ta đủ khả năng, liền sẽ không chối từ. Đại hán mặt đen hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Cực kỳ kích động nói, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái này đại hán mặt đen bản thể là một vị hắc hùng tinh. Nguyên bản tinh lực khô héo, tu vi thoái hóa, bây giờ uống đạo hồn liên, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hùng lão không cần đa lễ, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Còn dư lại những lão quái vật kia nhìn thấy Hùng lão hắc biến hóa. Từng cái càng thêm điên cuồng. Cuối cùng, giáp tử đạo đan bị một cái lão nhân áo bào trắng lấy 1 triệu thuần dương đan giá trên trời cướp được. Sau khi ăn vào, cũng đã biến thành một vị bạch y tóc trắng trung niên. Khuôn mặt anh vĩ, con người như sao thần, quanh thân kiếm ý tràn ngập, phong mang vô cùng, cũng khôi phục lại nửa bước chí tôn cảnh giới. Này là một vị kiếm tu, tên là Kiếm Bất Diệt. Dĩ nhiên là kiếm thần các một vị trưởng lão, tương tự hướng về Lăng Tiêu biểu đạt nồng nặc cảm kích. Thiên Nguyên Linh Quy bị Tiêu Dao Tông một vị trưởng lão chiếm được. Ra giá 1 triệu, chuẩn bị mang về luyện chế Thiên Nguyên Đạo Đan. Sau cùng Thiên Thọ Trúc cạnh tranh kịch liệt nhất, bởi vì có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Đi ngang qua nhiều luân gian ra giá sau khi, bị một vị cổ tăng người mặc áo cà sa, sau đầu có Phật Quang chiếm được. Ra giá 230 vạn thuần dương đan, cổ tăng ăn vào Thiên Thọ Trúc. Sau đó dĩ nhiên đã biến thành một vị tăng nhân thanh niên mặt mày tuấn tú. Nguyệt sắc trường bào, cẩm lan cà sa, cầm trong tay Phật trượng, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân thần bí Phật quang tràn ngập, mi tâm có hào quang óng ánh hiện ra. Hắn cũng là khôi phục nửa bước chí tôn tu vi. Chương 504, Nam Thiên Tôn, Lăng Thí Chủ, Bần Tăng Đại Lôi Âm Tự Pháp Tướng. Đa tạ Lăng Thí Chủ tặng bảo, nếu có dịp, có thể đến Đại Lôi Âm Tự một lần. Lăng Thí Chủ thân có tuệ căn. Cùng ta Phật hữu duyên, cổ tăng quay về Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, đa tạ đại sư, rảnh rỗi chắc chắn đi tới Đại Lôi Âm Tự. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự dĩ nhiên cũng xuất hiện. Đại Lôi Âm Tự vô cùng thần bí, trong truyền thuyết so với Chiến Thần Điện cũng không kém bao nhiêu. Phật môn hoàng đạo cường giả xưng là La Hán, cường giả chí tôn là Bồ Tát, mà phong hào chí tôn gọi là Phật Đà. Truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự có 500 La Hán. 18 Bồ Tát, đó là trong quá khứ, hiện tại có 3 vị Phật Đà, thực lực sâu không lường được, so tới nói, hai tự một trong Minh Vương tự thường xuất hiện ở Chiến Thần Đại Lục truyền giáo. Đại Lôi Âm Tự người đúng là tuyệt không tầm thường, 5 khối cổ thạch cắt ra bảo vật, đầy đủ mang đến cho Lăng Tiêu 570 vạn thuần dương đan. Trong nhẫn chữ vật thuần dương đan, quả thực đã chảy xuôi thành thuần dương đan sông, để Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân miệng đều là cười tâu tuét. Trần Dương sắc mặt càng khó coi hơn, cảm giác được trái tim đều đang chảy máu. Thiên Vương Điện bên trong cổ thạch tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính chất chứa bảo vật cũng không nhiều. Rất nhiều cổ thạch xem ra đạo ý tràn ngập, pháp tắc đan dệt, rất có thể cắt ra đến không có thứ gì. Như là Lăng Tiêu thật sự có thần thông nhìn thấu cổ thạch, đem bảo vật trong các loại cổ thạch đều cắt ra đến. Cái kia Nam Thiên Trai sẽ phải bị chân bảo các vượt qua. Đã không có Thiên Vương Điện, Nam Thiên Trai cũng là mất đi một tấm lá bài tẩy lớn. Lăng Tiêu liên tiếp cắt ra chí bảo, liền ngay cả bên trong Thiên Vương Điện ông lão kia đều thức tỉnh, Trong ánh mắt có ba màu thần quang tràn ngập, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu cả người chấn động, cảm giác được linh hồn đều tựa như bị đông lại. Lạnh lùng nhìn ông lão kia một chút, ông lão này sâu không lường được, coi như là đạt tới nửa bước chí tôn, đều xem như là cao cấp cường giả. Lăng Tiêu rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia ý lạnh cùng cảnh cáo. Lăng Tiêu trong lòng không chỉ không có chút nào e ngại, trái lại sinh ra một loại điên cuồng. Hắn nhàn nhạt nhìn Trần Dương một cái nói, ta còn muốn chọn cổ thạch, này 570 vạn thuần dương đan, tất cả đều là của ngươi. Cái gì? Lăng Tiêu quyết định, để đông đảo lão quái vật, thậm chí là lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, 570 vạn thuần dương đan, ngoại trừ khối này trấn điếm chi bảo thần nữ thạch ở ngoài, e sợ ít nhất có thể đủ mua 20 mấy khối cổ thạch. Lăng Tiêu đây là thật dự định đem bên trong Thiên Vương Điện bảo vật rời hết sao? Lăng Tiểu Hữu, làm trông rất đẹp, ta ủng hộ ngươi, ha ha ha, tốt nhất hôm nay đem Nam Thiên Trai bảo vật rời trống. Ta ủng hộ ngươi, đông đảo lão quái vật đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Dồn dập cười to nói, đặc biệt là Hùng Lão Hắc cùng Kiếm Bất Diệt, kiên định bày tỏ ý chống đỡ Lăng Tiêu. Trần Dương sắc mặt co giật, trong ánh mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài. Sư thúc, làm sao bây giờ? Trần Dương đứng ở trước mặt lão nhân râu tóc bạc phơ, đầy mặt khổ sở nói rằng, không sao, để hắn chọn, ta Nam Thiên Thế ra đồ vật, hắn ăn vào bao nhiêu, sẽ phải phun ra bao nhiêu. Lão nhân thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt ý lạnh tràn ngập, vung tay lên, đem tất cả thuần dương đan cất đi, lại nhắm hai mắt lại. Lăng Tiêu, cái lão già đó rất lợi hại, e sợ chân bảo các đại trưởng lão cùng Quế bà gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi phải cẩn thận, lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu. Bất quá là vượt qua nhị tượng chi kiếp thôi, như là đã đắc tội rồi, có gì đáng sợ chứ? Hôm nay Thiên Vương Điện bên trong bảo vật, ta nhất định muốn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh, chậm rãi nói rằng, được, với bọn hắn làm, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ai dám động đến ngươi, ta trước hết làm thịt ai. Vô lượng đạo nhân một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ nói. Lăng Tiêu cười nhạt, không có để ý Trần Dương cùng ông già kia vẻ mặt. Tiếp tục chọn cổ thạch, Lăng Tiêu ở Thiên Vương Điện bên trong quay một vòng, đem để Vô Tự Thiên Thư cảm ứng mãnh liệt nhất 5 khối cổ thạch chọn lựa đi ra. Này 5 khối cổ thạch xem ra cực kỳ bất phàm, đạo ý đan dệt, óng ánh lóa mắt, mỗi một khối cổ thạch đều giá trị hơn triệu thuần dương đan. Vừa vặn đem Lăng Tiêu 570 vạn bỏ ra sạch sành sanh. Tiểu Hữu, này 5 khối cổ thạch xem ra không phải chuyện nhỏ, bất quá đánh bạc một đạo, một đao sinh, một đao tử, có thể chất chứa chí bảo, cũng có thể không có thứ gì. Ngươi xác định phải ở chỗ này cắt mở sao? Chân bảo các đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, không sai, liền ở ngay đây cắt mở. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn có thể đủ cảm giác được này 5 khối cổ thạch bên trong bảo vật, hẳn là toàn bộ Thiên Vương Điện bên trong vật quý giá nhất. Hoặc có lẽ là, không chân quý bằng bảo vật bên trong thần nữ thạch chân cổ thạch. Bởi vì thần nữ thạch cho Vô Tự Thiên Thư phản ứng mới là mãnh liệt nhất. Chỉ là thần nữ thạch quá mắc, 30 triệu thuần dương đan giá trên trời, để Lăng Tiêu đều chỉ có thể nhìn mà than thở, có tốt như vậy cơ hội đả kích Nam Thiên Thế Gia. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha, chậm đã, nhưng vào lúc này, Thiên Vương Điện cửa lớn bị đẩy ra, một đạo lãnh đạm thanh âm lạnh như băng truyền vào, từ Thiên Vương Điện ở ngoài đi tới mấy cái khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người. Xem ra khí độ bất phàm, long hành hổ bộ trong đó, tỏa ra một cổ khí tức cường đại. Lăng Tiêu mắt sáng lên, Nam Thiên Kiếm, Tham Lang Tinh Tử cùng Nhị Hoàng Tử thình lình đều ở trong đó. Mà ở tại trong số bọn hắn, nhưng là một người mặc trường bào màu tím, vóc người trẻ tuổi anh vĩ, hắn xem ra hơn 20 tuổi, dáng người mạnh mẽ, cơ thể óng ánh, khuôn mặt hết sức anh tuấn, một đôi sáng chói, phảng phất có chiêu dương sơ thăng cảnh tượng, tử khí tràn ngập, thần bí khó lường, quanh người hắn bao phủ nhân uẩn tử khí, đứng ở nơi đó, phảng phất là một vị thiên đế đi tuần, tự có một loại khiến người ta cảm thấy không bằng tuyệt thế khí độ. Coi như là Tham Lang Tinh Tử, tương tự là thiên tài tuyệt thế, cùng người trẻ tuổi này so ra, cũng là hơi không bằng. Nam Thiên Tôn, chân bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nói ra thân phận của người trẻ tuổi này. Tiểu tử, Nam Thiên Tôn là Nam Thiên Thế Gia thiên tài số 1. Lấy 9981 loại đại thần thông ngưng tụ thiên tôn pháp tướng. Thực lực sâu không lường được, hầu như gọi là cùng cấp vô địch. Hơn nữa hắn tinh tu tử khí thông linh thuật, có thể xuyên thủng tất cả hư vọng. Ngươi phải cẩn thận, Quế bà truyền âm cho Lăng Tiêu. Trong thanh âm cũng có vẻ ngưng trọng. Nam Thiên Tôn, chỉ là một cái hoàng giả cảnh tiểu tử, lại dám tự xưng Thiên Tôn. Cũng thật là khẩu khí thật là lớn. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia khó chịu. Tiểu tử này thực lực rất mạnh. Hắn đôi tròng mắt kia, rất lợi hại. Vô Lượng đạo nhân cũng là chậm rãi nói rằng, Nam Thiên Tôn trong con ngươi, tử khí tràn ngập, lãnh đạm mà lạnh lẽo. Đó là một loại coi chúng sinh như con kiến hôi lạnh lùng. Có thần bí pháp tắc đan dệt, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Lăng Tiêu, ngươi có dám hay không cùng chúng ta đánh cược một ván? Đại ca ta chính là chiến thần đại lục tuyệt thế thiên kiêu. Tử khí thông linh thuật thiên hạ vô song, không phải là ngươi này mèo quào đổ thạch thuật có thể so sánh. Như là sợ, liền quỳ xuống cho ta, dập đầu đầu xin lỗi. Nam Thiên Kiếm một mặt cười lạnh nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ phách lối, phảng phất tìm được núi dựa lớn giống như. Chương 505, 30 triệu thuần dương đan đánh cược. Lăng Tiêu mắt hơi híp lại, nhìn Nam Thiên Tôn một chút, thản nhiên nói, ngươi muốn làm sao đánh cược? Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm cũng chưa từng nghe nói tử khí thông linh thuật, nghe đồn tử khí thông linh thuật này chính là Nam Thiên Thế Gia trong lúc vô tình lấy được chí tôn thuật, có thể tra khắp tất cả chư thiên vạn giới, hết sức khủng bố. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Nam Thiên Tôn một đôi mắt chỗ bất phàm. Này tử khí thông linh thuật, e sợ so với Lăng Tiêu thiên tinh thần đồng, đều không kém mảy may. Nam Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu mắt, ánh mắt bên trong tử khí mịt mờ, có vẻ cực kỳ lãnh đạm, phảng phất có thần bí chùm sáng bắn ra, muốn đem Lăng Tiêu triệt để nhìn thấu. Đánh bạc, Nam Thiên Tôn thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sóng lớn, hắn phát hiện dĩ nhiên không có cách nào nhìn thấu Lăng Tiêu. Để trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc, ngươi cùng ta đánh cược một lần, như là ngươi có thể thắng, khối này thần nữ thạch thuộc về ngươi. Nam Thiên Tôn vừa dứt lời, nhất thời mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thần nữ thạch chính là Thiên Vương Điện trấn điếm chi bảo. Xưng là Nam Thiên trai trấn điếm chi bảo cũng không quá đáng. Giá trị 30 triệu thuần dương đan. Nói cách khác, Lăng Tiêu như thắng Nam Thiên Tôn, ngay lập tức sẽ có thể có được giá trị 30 triệu thuần dương đan thần nữ thạch. Mà thần nữ cổ thạch nếu là thật có thể cắt ra chí bảo, tuyệt đối vượt xa khỏi 30 triệu thuần dương đan. Thậm chí có truyền thuyết, thần nữ thạch cùng thiên thần thành bên trong thần bí nhất khối này thiên thần thạch, liền ngay cả bên trong chân bảo các, cũng không có cổ thạch chân quý như vậy. Thần nữ thạch sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Khối này thần nữ thạch hắn căn bản nhìn không thấu, như là được bao phủ bởi một tầng sương mù. Nhưng Vô Tự Thiên Thư phản ứng cũng rất kịch liệt, như là ngươi thua rồi. Ngươi phải tiếp nhận ta nô ấn, làm nô 10 năm, 10 năm sau trả ngươi tự do. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt có một tia mịt mờ vẻ nóng rực. Nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, giống như là lại nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Ánh mắt kia để Lăng Tiêu vô cùng không thích. Trông xuống nô ấn, làm nô 10 năm sau. Đông đảo lão quái vật sững sờ, vốn đang cho rằng Nam Thiên Tôn muốn Lăng Tiêu mệnh, không nghĩ tới chỉ là để Lăng Tiêu làm nô 10 năm. Trái lại giống như là muốn buông tha Lăng Tiêu ý tứ. Ta nhổ vào, làm nô 10 năm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thắng liền cho một khối phá thạch đầu, thua liền cho ngươi làm nô 10 năm, ngươi cũng thật là tính toán thật hay. Lão Sơn Dương nhất thời không nhịn được, một mặt khó chịu nhìn Nam Thiên Tôn cười lạnh nói. Lăng Tiêu là ai? Vạn năm trước đệ nhất thiên hạ chí tôn, làm sao có khả năng cho Nam Thiên Tôn làm nô? 30 triệu thuần dương đan tuy rằng hết sức quý giá, nhưng là vừa làm sao so được với Lăng Tiêu thân phận quý trọng. Không sai, tối thiểu phải thêm, ngươi nếu bị thua, cũng phải làm nô 10 năm. Vô Lượng đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, theo người khác, hay là đánh cuộc này cục hết sức công bằng, nhưng trồng xuống nô ấn, làm nô 10 năm, cũng là mang ý nghĩa Lăng Tiêu trên người tất cả bí mật đều sẽ bị Nam Thiên Tôn biết rõ. Là như thế nào đánh cược pháp? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng không có lập tức từ chối. Ngươi và ta ở thiên thần thành bên trong từng người tìm kiếm một khối cổ thạch. Lấy thời gian một ngày làm hạn định, rõ ràng lúc này chúng ta ở chân bảo các thiên cấp vườn đá. Trước mặt mọi người cắt mở cổ thạch, ai tìm được trong cổ thạch cắt ra bảo vật giá trị cao, chính là người đó thắng. Nam Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, âm thanh rất trầm ổn, có một loại tư thái tự tin vô cùng. Ở thiên thần thành bên trong tìm kiếm một khối cổ thạch sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, phương pháp đánh cuộc cổ thạch này xem ra hết sức công bằng. Nhưng Nam Thiên Thế Gia vốn là đổ thạch thế gia, ngoại trừ thần nữ thạch ở ngoài, e sợ còn rất nhiều cái khác chân quý cổ thạch, mà Lăng Tiêu ở trong vòng một ngày lung tung không có mục đích tìm kiếm. Nhất định chính là mò kim đáy biển. Hơn nữa Nam Thiên Tôn tu luyện tử khí thông linh thuật. Muốn thắng nổi Nam Thiên Tôn, rất khó, bất quá Lăng Tiêu cũng thật sự muốn đánh cuộc một phen. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, đồ vật trong thần nữ thạch vô cùng ghê gớm, hay là đối với hắn mà nói có tác dụng lớn, muốn cùng ta đánh cuộc thạch, có thể, bất quá chỉ là một khối thần nữ thạch, muốn đến lượt ta làm nô 10 năm, còn chưa đủ. Lăng Tiêu nhìn Nam Thiên Tôn một chút, cười lạnh nói, vậy ngươi muốn cái gì? Nam Thiên Tôn xung quanh lông mày hơi nhíu một hồi, Lăng Tiêu nói rằng, rất đơn giản, như là ta thắng, ngoại trừ thần nữ thạch ở ngoài, ta còn muốn tử khí thông linh thuật. Cái gì, ngươi đừng hòng, Nam Thiên Kiếm vẻ mặt biến đổi, bật thốt lên, trong thanh âm mang theo một vẻ tức giận, tử khí thông linh thuật, có thể nói là Nam Thiên thế gia chân quý nhất bí thuật một trong. Năm đó được cái môn này bí thuật, đến tột cùng hao phí giá bao nhiêu? Nam Thiên Kiếm rất rõ ràng, Lăng Tiêu há mồm liền muốn tử khí thông linh thuật, để hắn rất khó tiếp thu. Tử khí thông linh thuật, cũng không chỉ là một cửa vô thượng thần thông đơn giản như vậy. Thậm chí còn dính đến chứng đạo chí tôn, luyện thành thần lực bí mật. Tiểu tử, ngươi cũng thật là mơ hão. Một khối thần nữ thạch đầu không thỏa mãn, lại vẫn muốn ta Nam Thiên thế gia tử khí thông linh thuật. Liền sợ ngươi có không có mệnh cầm. Trần Dương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Như là đồng ý, vậy thì đánh cược. Như là không đồng ý, cũng không cần ảnh hưởng ta cắt cổ thạch. Lăng Tiêu cười nhạt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Sở dĩ muốn tử khí thông linh thuật, cũng coi như là Lăng Tiêu ý muốn nhất thời. Hắn ẩn ước cảm giác được, này tử khí thông linh thuật vô cùng bất phàm, ẩn chứa phong cách cổ cùng đại đạo pháp tắc. Nếu Nam Thiên thế gia coi trọng như vậy cái môn này bí thuật, hắn tự nhiên thì càng thêm muốn chiếm được. Nam Thiên Tôn trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nam Thiên Tôn ở Nam Thiên thế gia trong địa vị hiển nhiên rất không bình thường. Hắn đã đáp ứng, coi như là Trần Dương cùng Nam Thiên Kiếm bất mãn đi nữa, nhưng cũng không nói gì nhiều. Như vậy thì lập xuống thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, Nam Thiên Tôn lấy Nam Thiên thế gia danh nghĩa, Lăng Tiêu lấy danh nghĩa của mình, dồn dập lập được thiên đạo lời thề, đại diện cho đánh cuộc này chính thức bắt đầu, mà tất cả mọi người là có chút kích động. Đây chính là dính đến 30 triệu thuần dương đan thần nữ thạch, cộng thêm Nam Thiên thế gia tử khí thông linh thuật một lần đánh cược. Coi như là những lão quái vật kia, cũng đều vô cùng chờ mong một lần đổ thạch này. Nam Thiên Tôn được xưng Nam Thiên thế gia ngàn năm tới nay thiên tài số một, duy nhất đem tử khí thông linh thuật tu luyện tới viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt. Được xưng có thể nhìn thấu hư vọng, thấy rõ thiên địa, rất ít mấy lần đổ thạch trải qua, nhưng không có chỗ nào mà không phải là gây nên oanh động to lớn. Mà Lăng Tiêu, mặc dù không sai thiếu niên này chỉ là một tán tu, nhưng mỗi một lần ra tay đổ thạch, đều có thể cắt ra chí bảo, nhất định cũng là người mang vô thượng đổ thạch thuật, khiến người ta rất chờ mong. Trận này quyết đấu, đưa tới toàn bộ thiên thần thành náo động, gần như sắp muốn vượt trên thiên thần đại hội danh tiếng. Bất quá mọi người đại đều cho rằng Nam Thiên Tôn thắng lớn một chút. Dù sao tử khí thông linh thuật nổi tiếng thiên hạ, đồng thời Nam Thiên thế gia cất giữ quý giá cổ thạch có rất nhiều. Ngoại trừ thần nữ thạch ở ngoài, còn rất nhiều những thứ khác cổ thạch. Lăng Tiêu muốn ở trong vòng một ngày, tìm ra một khối có thể đánh cược thắng cổ thạch, e sợ rất khó. Chư vị tiền bối, tiểu tử nếu muốn tham gia một lần này đánh cuộc, cần đại lượng thuần dương đan. Đơn giản này 5 khối cổ thạch liền tất cả đều cắt đi. Nếu là có cái gì mọi người xem được bảo bối, trực tiếp bán cho các vị tiền bối. Lăng Tiêu đáp ứng rồi một lần này đổ thạch, nhưng cũng không có quên chính mình vừa chọn lựa 5 khối cổ thạch. Quay về mọi người khẽ mỉm cười nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta đều cũng không có thiếu thuần dương đan, ngươi cắt ra nhất định là vô thượng chân bảo, bọn họ không muốn, ta lão Hùng đều muốn. Hùng lão hắc cái thứ nhất lên tiếng, ha ha cười nói, tính ta một người, Kiếm Bất Diệt cũng đồng ý, Lăng tiểu hữu yên tâm. Ngươi cắt ra bao nhiêu bảo vật, ta chân bảo các đều muốn. Chân bảo các đại trưởng lão cũng cười nói rằng, mà Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu đáp ứng rồi đánh cuộc, lại còn là một bộ dáng điệu từ tốn, lại muốn tiếp tục cắt cổ thạch, nếu là thật bị hắn cắt xảy ra đều là bảo vật. Nhất định chính là ở đánh Nam Thiên thế gia mặt a. Nam Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng không có nổi giận, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, chỉ là trong ánh mắt có một tia quang mang kỳ lạ lấp lóe, nóng rực mà chờ mong. Chương 506, 14 triệu thuần dương đan. Lăng Tiêu không có chút nào do dự, đem chọn chúng cái kia 5 khối cổ thạch chậm rãi cắt ra. Vù, bên trong cổ thạch, hào quang mịt mờ, đạo ý tràn ngập, có thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt, dường như 5 đạo thần quang thiên trụ xông lên tận trời. Để toàn bộ bên trong thiên vương điện đều là óng ánh lóa mắt. Vô cùng thần bí, bên trong 5 khối cổ thạch, thật sự cắt ra 5 cái chí bảo. Một đóa màu xanh hoa sen, hòa hợp màu hỗn độn trạch, bị nhàn nhạt thụy khí bao phủ, trôi nổi ở trong hư không. Một khối màu đen kim loại, mặt trên có kỳ lân hoa văn, to bằng nắm tay, vô cùng sán lạn, còn dư lại nhưng là 3 viên linh quả. Phân biệt thứ tự là màu tím, màu vàng cùng màu bạc, tuy rằng từ bên trong 3 khối cổ thạch cắt đi ra, nhưng cũng giống là đồng nguyên mà sống. Giữa hai bên, có một loại khí tức thần bí đan dệt, đại đạo thanh liên, kỳ lân bảo kim, tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhận ra này 5 loại chí bảo lai lịch. Đại đạo thanh liên chính là vô thượng thánh dược, trong đó đại đạo thanh liên tử có thể luyện chế đại đạo chí tôn đan, có thể để cường giả chí tôn đột phá tu vi, vô cùng quý giá. Kỳ lân bảo kim, trong truyền thuyết dựng dục kỳ lân thần linh máu, thậm chí truyền thuyết có thể luyện chế vô thượng thần khí, là chiến thần đại lục cao cấp nhất bảo kim một trong. Tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả liền để những lão quái vật kia bắt đầu kích động. Bởi vì, này 3 viên linh quả đều là vô thượng thánh dược, là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn phù tang thần thụ trên kết trái linh quả, có thể luyện thành thuần dương nguyên thần, đồng thời kéo dài tuổi thọ 1000 năm. Phải biết, muốn chứng đạo chí tôn, luyện thành thuần dương nguyên thần, cũng là trong đó một khâu gian nan nhất. Rất nhiều nửa bước chí tôn đều cắm ở cửa ải này. Đông đảo lão quái vật cũng đều là nhận ra này 5 cái chí bảo lai lịch. Đặc biệt là tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả, càng là để cho bọn họ hô hấp dồn dập, từng cái trong ánh mắt thân sắc cực kỳ hưng phấn. Này 3 viên linh quả, thậm chí so với trước Lăng Tiêu cắt ra thiên thọ trúc còn chân quý hơn. Không đến lượt những lão quái vật này không điên cuồng, đại đạo thanh liên cũng hết sức quý giá, thậm chí có thể nói là bên trong 5 cái bảo vật này quý giá nhất. Đại đạo chí tôn đan, có mấy phần tỷ lệ, để cho người ta thân thể lột xác, nắm giữ đại đạo thân thể, đó cũng là chiến thần đại lục cao cấp nhất chí tôn thể chất một trong. Hơn nữa đại đạo thanh liên cũng có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Có một cây đại đạo thanh liên, đối với nửa bước chí tôn vượt qua một lần chi kiếp cùng nhị tượng chi kiếp đều có rất tốt chỗ tốt. Tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả, lão phu muốn, một đạo nóng rực âm thanh kích động vang lên. Bên trong thiên vương điện cái lão nhân râu tóc bạc phơ kia, cũng không còn có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, mở hai mắt ra, thần quang trong trẻo, thân sắc cực kỳ kích động. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lão nhân này đã vượt qua nhị tượng chi kiếp, nếu như có thể được này 3 viên linh quả, e sợ ngay lập tức sẽ có thể vượt qua tam tượng chi kiếp. Ở bên trong nửa bước chí tôn, cũng coi như là cao cấp cường giả, không trách hắn sẽ kích động như vậy. Này 5 cái bảo vật giá trị, nói vậy không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người rất rõ ràng, xin mời các vị ra giá đi. Lăng Tiêu cười nhạt, căn bản cũng không có phản ứng ông già kia, đối với trước mắt một đám lão quái vật nói rằng, tiểu tử, ta nói này 3 viên linh quả lão phu muốn, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Râu tóc bạc phơ lão nhân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, thật không tiện, 3 viên linh quả này là ta cắt đi ra, ta đồng ý bán cho người nào thì bán cho người đó. Vì lẽ đó ta chính là không muốn bán cho các ngươi. Ngươi cắn ta sao? Lăng Tiêu phảng phất không chút nào thấy lão nhân trong ánh mắt hàn ý, cười nhạt một cái nói. Không sai, lão gia hỏa ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Nhiều người như vậy ở, ngươi nếu là dám ra tay, các ngươi Nam Thiên Thế Gia là có thể từ chiến thần đại lục xóa tên. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, đối với lão nhân râu tóc bạc phơ vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ rất khó chịu. Ha ha ha. Lăng Tiểu Hữu nói đúng, này 3 viên linh quả là chúng ta, ai dám cướp, chính là cùng chúng ta là địch. Đông đảo lão quái vật đều là cười lạnh một tiếng, dồn dập biểu đạt đối với Lăng Tiêu kiên định chống đỡ. Đùa giỡn, tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả không những có thể luyện thành thuần dương nguyên thần, vẫn có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ, có thể nói là những lão quái vật này coi trọng nhất. Nếu ai dám cướp, những lão quái vật này liền dám liều mệnh. Coi như là cái này lão giả râu tóc bạc trắng đã vượt qua nhị tượng chi kiếp thì lại làm sao? Nhiều như vậy lão quái vật gộp lại, chơi cũng có thể đùa chơi chết hắn. Được được được, Lăng Tiêu, đã như vậy, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lão giả râu tóc bạc trắng giận quá mà cười, nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương đám người cũng đều là đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, chỉ có Nam Thiên Tôn nhiều hứng thú nhìn Lăng Tiêu một chút. Phảng phất không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhị hoàng tử cùng Tham Lang Tinh Tử trong lòng nhưng là hồi hộp. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng tên là Nam Thiên Khải, là Nam Thiên Thế Gia ở Thiên Thần Thành tối cường giả một trong. Lăng Tiêu đắc tội rồi Nam Thiên Khải, cũng là đại diện cho Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Thế Gia trong đó cũng không còn bất kỳ hoãn hòa. Nhị hoàng tử thậm chí đang nghĩ, Nam Thiên Khải có thể đột nhiên nổi điên giết Lăng Tiêu, mới để hắn hả giận. Đáng tiếc Nam Thiên Khải chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, liền lại nhắm hai mắt lại. Lăng Tiểu Hữu, ta ra 2 triệu thuần dương đan mua viên tử dương quả kia. Hùng Lão Hắc là người đầu tiên không nhịn được trước, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hùng Lão Hắc, ngươi đã chiếm được đạo hồn liên, còn phải cùng chúng ta cướp 3 viên linh quả. Những lão quái vật kia đối với Hùng Lão Hắc trợn mắt nhìn. Kha kha, này 3 viên linh quả ai cũng không chê ít. Lão tử chính là có tiền. Ngươi có bản lãnh liền ra giá a. Hùng Lão Hắc cười lạnh một tiếng nói. Ta ra 230 vạn thuần dương đan. 260 vạn. Ta muốn đại đạo thanh liên. Ta ra 3 triệu thuần dương đan. Này 5 cái chí bảo xuất hiện, nhất thời để những lão quái vật này bắt đầu điên cuồng ra giá. Nửa bước chí tôn cường giả, mấy triệu thuần dương đan giá trị bản thân vẫn phải có. Chỉ là như vậy vừa đến, e sợ một viên tử dương quả liền sẽ để tài sản của bọn họ đã tiêu hao hết. Đông đảo lão quái vật tranh đoạt, để lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân càng thêm hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy vô số thuần dương đan hướng tới bọn hắn đập tới. Cuối cùng, đi qua kịch liệt tranh giá, này 5 cái chí bảo ngoại trừ kỳ lân bảo kim, đều bị Lăng Tiêu bán rồi. Đại đạo thanh liên bị chân bảo các đại trưởng lão hào khí bắt. Dĩ nhiên khai xuất 5 triệu giá trên trời, mà tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả cũng bị 3 cái lão quái vật được như nguyện cướp được. Mỗi một viên đều bán ra 3 triệu thuần dương đan giá trên trời. Cuối cùng gộp lại, ngoại trừ Lăng Tiêu trong tay kỳ lân bảo kim, 4 cái chí bảo tổng cộng bán ra 14 triệu thuần dương đan. Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương đám người mặt đều tái rồi. Trong lòng đang chảy máu. Đây chính là 14 triệu thuần dương đan a, bù đắp được Nam Thiên trai mấy năm lời. Nhưng cứ như vậy bị Lăng Tiêu há mồm chờ sung dụng chiếm được. Chương 507, tìm kiếm cổ thạch, Lăng Tiểu Hữu, kỳ lân bảo kim cũng bán cho ta làm sao? Lão phu ra giá 3 triệu thuần dương đan. Chân bảo các đại trưởng lão đối với Lăng Tiêu trong tay kỳ lân bảo kim hết sức mê tít mắt. 3 triệu thuần dương đan, cũng có thể mua một cái chí tôn khí. Bất quá chí tôn khí có tiền cũng không thể mua được. Người bình thường cũng sẽ không lấy ra bán. Giá trị thực tế nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Không cần, khối này kỳ lân bảo kim ta còn có tác dụng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Cự tuyệt, Thôn Thiên Kiếm đi qua vạn năm trước đại kiếp nạn, bị hao tổn rất nặng. Lăng Tiêu chuẩn bị đợi đến khôi phục kiếp trước tu vi về sau, liền luyện chế lần nữa Thôn Thiên Kiếm. Kỳ lân bảo kim đúng là vô thượng thần tài, vô cùng chân quý, đúng là luyện chế trong truyền thuyết thần khí chí bảo, có thể gặp mà không thể cầu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cứ như vậy bán đi. Chân bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng tiếc. Bất quá hôm nay hắn thu hoạch đã nhiều lắm rồi, hơn nữa còn xem như là mạnh mẽ đả kích Nam Thiên trai. Để trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn, lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân mặt đều sắp cười sai lệch. Nhìn trong nhẫn chữ vật dường như sông dài một loại thuần dương đan. Hai mắt tỏa ánh sáng, chảy dòng dòng nước miếng, mà Nam Thiên Khải mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng là từ trong khóe miệng của hắn, vẫn có thể nhìn ra hắn buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ. 3 người kia lão quái vật cũng đều là biết tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả quý giá. Trực tiếp ở Thiên Vương Điện nuốt vào, hiệu quả rất rõ ràng, ở một mảnh sáng chói hào quang bên trong, bọn họ đều khôi phục trẻ tuổi dung mạo, đồng thời tu vi cũng trọng về tới nửa bước chí tôn cảnh giới. 3 cái lão quái vật đều hướng về Lăng Tiêu trịnh trọng biểu đạt cảm tạ. Dù sao tử dương quả, kim dương quả cùng ngân dương quả vô cùng quý giá, Lăng Tiêu như là đem đến buổi đấu giá thượng phách bán. Giá cả chỉ có thể càng cao hơn. Hơn nữa nhất định sẽ bị người của võ đạo thánh địa cướp đi. Không nhất định sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu quay về lão Sơn Dương. Vô Lượng đạo nhân cùng Nguyệt Thần khẽ mỉm cười. Lần này thu hoạch khá dồi dào. Hắn chuẩn bị ly khai Nam Thiên Trai. 14 triệu thuần dương đan. Cũng coi như là để Lăng Tiêu trong lòng nhất khẩu ác khí. Hơn nữa đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đó chính là muốn tuyển chọn một khối cổ thạch. Cùng Nam Thiên Tôn đến một hồi kinh thiên đánh cược. Lăng Tiểu Hữu, ta chân bảo các bên trong thiên cấp vườn đá. Có không ít chân quý cổ thạch. Người có muốn đi nhìn một cái hay không? Chân bảo các đại trưởng lão có chút nóng tâm nói. Được, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Theo chân bảo các đại trưởng lão rời đi Nam Thiên Trai. Phảng phất chút nào đều không nhìn Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương đám người một dạng giết người ánh mắt. Đại ca, ngày mai ngươi nhất định phải thắng tên tiểu tử này. Chờ hắn trở thành đại ca nô lệ. Ta muốn hành hạ hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Nam Thiên Kiếm hung hãn nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Yên tâm đi, hắn không thắng được. Nam Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt thần sắc cực kỳ tự tin. Không sai, hắn không thắng được. Trần Dương cũng là lạnh lùng nói. Đại ca ngươi tử khí thông linh thuật. Đã sớm tới viên mãn cảnh giới. Chân bảo các thiên cấp vườn đá những cổ thạch kia tuy rằng quý giá. Nhưng cùng ta Nam Thiên Thế gia chân tàng cái kia một khối so với. Kém xa, Nam Thiên Kiếm sững sờ. Trong lòng nhất thời cũng nghĩ đến. Nam Thiên Tôn sở dĩ dám nhắc tới ra đánh cuộc này. Là bởi vì tuyệt đối tự tin. Nam Thiên Tôn cũng sớm đã đem toàn bộ thiên thần thành nhìn. Thiên cấp trong vườn đá cổ thạch. Hắn cũng đều hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu như là dám ở thiên cấp vườn đá chọn cổ thạch. Phải thua không thể nghi ngờ. Mong ước Nam Thiên Huynh ngày mai kỳ khai đắc thắng. Chúng ta nhất định sẽ đi xem Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh thua dáng vẻ. Nhất định sẽ rất thú vị. Nhị hoàng tử thản nhiên nói. Tham Lang tinh tử cũng là gật đầu một cái nói. Không sai, tên tiểu tử này dám giết ta tinh thần cung người. Đơn giản là tội đáng muôn chết. Bất quá để hắn cho Nam Thiên Huynh làm nô. E sợ so với giết hắn đi còn để hắn khó chịu. Nam Thiên Tôn cười nhạt. Trong lòng hắn thầm nói, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, hy vọng trên người ngươi cái thứ kia, sẽ không để ta thất vọng. Lăng Tiêu rời đi Nam Thiên Trai, những lão quái vật kia đều rối rít biểu thị, ngày thứ hai sẽ vì Lăng Tiêu trợ trận. Nói xong bọn họ liền vội vã cáo biệt, từ Lăng Tiêu đạt được đến bảo vật này, còn cần bọn họ trở lại luyện hóa đột phá. Lăng Tiêu thì lại là theo chân bảo các đại trưởng lão cùng đi đến chân bảo các thiên cấp vườn đá. Thiên cấp trong vườn đá. Có hơn 2.000 khối cổ thạch, bày ra hào quang mịt mờ, thụy khí tràn ngập trong vườn đá, tạo hình khác nhau, mỗi một khối đều vô cùng quý giá. Bất quá lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, những này cổ thạch cùng Thiên Vương Điện bên trong so với. Vẫn là hơi kém một bậc, Lăng Tiêu cũng đoán được Nam Thiên Tôn trong lòng, tử khí thông linh thuật đã như vậy khủng bố. E sợ Nam Thiên Tôn đối với thiên cấp trong vườn đá cổ thạch đã sớm rõ như lòng bàn tay. Như là Lăng Tiêu ở thiên cấp trong vườn đá chọn cổ thạch. Phải thua không thể nghi ngờ, Lăng Tiêu sở dĩ muốn tới nơi này nhìn một chút, chỉ là muốn tìm hiểu một chút vô tự thiên thư cảm ứng mạnh yếu. Dùng cái này đến phán đoán cổ thạch bên trong bảo vật quý giá hay không? Mà Lăng Tiêu sở dĩ dám cùng Nam Thiên Tôn đánh bạc. Là bởi vì vô tự thiên thư nói cho Lăng Tiêu, ở bên trong thiên thần thành, ngoại trừ khối này chân quý nhất thiên thần thạch, ở ngoài còn có một khối cực kỳ chân quý cổ thạch. Hầu như đều sắp để vô tự thiên thư trong óc Lăng Tiêu hưng phấn muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Hữu cho rằng những này cổ thạch như thế nào? Chân bảo các đại trưởng lão tràn ngập mong đợi nhìn Lăng Tiêu hỏi. Cũng không tệ lắm, bất quá ngược lại có thời gian một ngày. Ta chuẩn bị đi các đại đổ thạch trong phố đá thử vận may. Nhìn xem có thể hay không tìm tới những thứ khác cổ thạch. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được, ta tin tưởng cuối cùng người thắng nhất định là Lăng Tiểu Hữu. Bất quá Lăng Tiểu Hữu nhất định phải cẩn thận. Nam Thiên Khải lão nhân kia lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng ở thiên thần thành hắn cũng không dám lỗ mãng, nhưng cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất, chân bảo các đại trưởng lão dặn dò, nhắc tới Nam Thiên Khải thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là có chút nghiêm nghị, đa tạ đại trưởng lão, ta biết chú ý, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cái kia lão bất tử dám động Lăng tiểu tử, ta lão thái bà trước hết làm thịt hắn, Quế bà cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu đám người rời đi chân bảo các, ở thiên thần thành bên trong lung tung không có mục đích lắc lư. Đi tới rất nhiều phố đánh cược đá, Lăng Tiêu cũng nhìn rất nhiều cổ thạch, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn dĩ nhiên không hề có một chút vẻ lo âu. Lăng Tiêu, trời cũng tối rồi, thời gian trôi qua một nửa, ngươi nếu như lại không tìm được cổ thạch, chúng ta sẽ phải thua. Lão Sơn Dương không nhịn được nhắc nhở, Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ngừng, có thể, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Thấy được thiên thần thành phía tây một phương hướng. Cất bước hướng về nơi đó đi tới. Cái gì ngừng, Lăng Tiêu ngươi không nên tùy ý nha. Ngươi có biết có cái gì tuyệt thế cổ thạch? Mau nói cho ta biết. Lão Sơn Dương đuổi theo. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cũng không dám xác định. Chúng ta trước tiên đi xem một chút đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn sở dĩ xoay chuyển mấy giờ. Là bởi vì này mấy giờ hắn cảm giác được vô tự thiên thư cảm ứng được khối này cổ thạch dĩ nhiên như là di động. Chợt xa chợt gần, chợt nhanh chợt chậm, mà mới vừa thời điểm. Rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán. E sợ cổ thạch là bị người mang theo chung quanh đi lại. Mới sẽ như vậy, trong lòng hắn cũng rất tò mò. Để vô tự thiên thư kích động như thế cổ thạch, đến cùng là dạng gì? Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Nguyệt Thần nhìn Lăng Tiêu không muốn nhiều lời. Cũng không có hỏi, theo Lăng Tiêu một đường đi tới Tây Thành, cuối cùng ở một người bình thường cửa tứ hợp viện dừng bước. Là hắn, tứ hợp viện cửa rộng mở, Lăng Tiêu nhìn thấy bên trong tứ hợp viện một bóng người. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chương 508, Lý Thuần Phong, sắc trời tối tăm, bên trong tứ hợp viện ngồi một người mặc phá đạo bào cũ kỹ gầy gò ông lão. Xem ra hết sức lôi thôi, trong tay cầm tẩu thuốc, vòng khói lượn lờ bay lên. Lúc sáng lúc tối yên hỏa chiếu sáng một gương mặt mũi già nua. Lăng Tiêu sở dĩ kinh ngạc, là nguyên do bởi vì cái này gầy gò ông lão. Chính là lúc hắn tiến nhập thiên thần thành thời điểm. Lão đầu bày quán vỉa hè bán đoạn hồn thạch. Người đã đến rồi, gầy gò ông lão nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Bên trong con mắt đục ngầu lộ ra một vẻ tinh quang. Phảng phất chút nào cũng không ngoài ý liệu Lăng Tiêu sẽ đến. Người biết ta sẽ tới nơi này. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Gầy gò ông lão chậm rãi nói rằng, vào nói chuyện đi, Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương đám người đi vào sân vuông. Đây là một cái xem ra hết sức thông thường sân, từ bên trong nhà bếp có khói bếp bay lên, một cái xem ra 8-9 tuổi bé gái, đầy mặt đều là tro bụi, đang tốn sức thổi lửa cháy để nấu cơm. Rất nhanh, thì có một luồng thanh u mùi gạo truyền ra, thiếu niên lang, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi nói chuyện, làm sao, gầy gò ông lão nhìn Lăng Tiêu một chút. Thản nhiên nói, được, Lăng Tiêu thật sâu nhìn gầy gò ông lão một chút, cũng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì ác ý, hơn nữa ông lão này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Lăng Tiêu, lão già này không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Vô Lượng đạo nhân có chút kiêng kỵ nhìn ông lão gầy gò một chút. Chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, Lăng Tiêu cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lão Sơn Dương cùng Nguyệt Thần đám người mặc dù không biết Lăng Tiêu tại sao lại tới đây cái tiểu tứ hợp viện, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, dồn dập đi ra ngoài tứ hợp viện. Ông lão vung tay lên, bên trong tứ hợp viện nhất thời bao phủ một tầng thần bí kết giới, đem hơi thở của bọn họ và thanh âm tất cả đều ngăn cách lên. Người chính là Lăng Tiêu chứ? Không nghĩ tới vừa tới thiên thần thành mà đắc tội với Nam Thiên Thế Gia. Không tồi không tồi, gầy gò ông lão ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tiêu một chút. Bên trong ánh mắt lạnh lùng có một tia nhu hòa. Lão trượng cùng Nam Thiên Thế Gia có cửu oán sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Hắn có thể đủ cảm giác được ông lão gầy gò nhấc lên Nam Thiên Thế Gia thời điểm. Trong thanh âm gợn sóng cùng tức giận. Hơn nữa, trước mắt ông lão gầy gò này tuy rằng khí tức sâu không lường được, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được. Ông lão này bị trọng thương. Tựu như ngọn đèn trước gió. Phảng phất có cái gì đang ở ăn mòn sinh cơ của hắn. Một cái ông lão bị trọng thương, mang theo một bé gái cái 8-9 tuổi, ẩn cư ở bên trong thiên thần thành, thỉnh thoảng đi bán một ít đoạn hồn thạch, nhìn như thế nào đều rất quái dị, có cựu oán, kha kha, ngươi nói không sai, ta cùng Nam Thiên Thế Gia có huyết hải thâm cừu, gầy gò ông lão thản nhiên nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia sóng lớn, thế nhưng âm thanh lại rất bình tĩnh, Lăng Tiêu, ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi tới ta chỗ này, là tìm kiếm cổ thạch đi. Gầy gò ông lão khẽ mỉm cười, rời đi đề tài, lão trượng lại là làm sao biết ta là tới tìm kiếm cổ thạch. Lăng Tiêu cười nhạt, hắn đối với thân phận của ông lão này có chút tò mò. Nếu là ta không có nhìn lầm, người đổ thạch thuật cũng không mạnh, thậm chí nói ngươi cũng không biết cái gì đổ thạch thuật. Chỉ là bởi vì trên người ngươi có một cái có thể cảm ứng được cổ thạch trí bảo, cho nên mới có thể cắt ra trí bảo chứ. Ông lão đứng lên, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn đến bên trong ánh mắt vẩn đục của lão già. Phảng phất có một tia thần bí tử khí tràn ngập, có câu thì lại đan dệt, có đạo vận giấu giếm, Dĩ nhiên cùng Nam Thiên Tôn nhìn giống như đúc, nhưng cũng có chút bất đồng. Người cũng biết tử khí thông linh thuật. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng chợt nhớ tới chiến thần đại lục một gia tộc. Vạn năm trước chiến thần đại lục, có một đại phong thủy thế gia tên là Lý Gia. Lý Gia trong từng cái tộc nhân đều là thầy phong thủy. Tinh tu phong thủy chi đạo, tìm long điểm huyệt, thấy rõ thiên cơ, vô cùng thần bí, chỉ là thầy phong thủy một mạch. Có người nói tao thụ trời phạt, trong môn phái người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước chí tôn, mà không có cách nào chứng đạo chí tôn. Lý Gia Tầm Long Kinh càng là nổi tiếng thiên hạ, Lý Gia cùng rất nhiều võ đạo thánh địa giao hảo, Lý Gia thầy phong thủy cũng đều bị tôn sùng là khách quý. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm, cùng Lý Gia cũng không có gì giao du, nhưng đối với Tầm Long Kinh cũng coi như là có hiểu một chút. Chính là tìm hiểu càn khôn chi đạo, phong thủy vạn tượng, âm dương chí lý vô thượng kinh điển, mà tử khí thông linh thuật thần diệu, để Lăng Tiêu rất dễ dàng liền liên tưởng đến Tầm Long Kinh. Ta biết rồi, không phải tử khí thông linh thuật, mà là vạn tượng phong thủy thuật. Ông lão thản nhiên nói, khóe miệng có một tia tự diễu. Thiếu niên lang, ta cho ngươi giảng một cái cố sự đi. Ông lão thản nhiên nói, phảng phất coi Lăng Tiêu là làm một cái bạn cũ, không có chút nào phòng bị, bắt đầu chậm rãi giảng thuật lại. 2000 năm trước, Lý Thuần Phong cùng Nam Thiên Tuyệt là một đôi bạn tốt. Hai người cùng tìm hiểu võ đạo bí mật, muốn giải khai vô số năm, thành thần bí mật lớn nhất. Lý Thuần Phong lấy gia tộc vô thượng bí điển, tìm hiểu ra hai đại bí thuật, như là phối hợp vô thượng bí điển, có thể lấy đột phá võ đạo chi đỉnh, thành tựu vô thượng thần linh, thu được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Lý Thuần Phong đối với Nam Thiên Tuyệt không giữ lại chút nào, thậm chí đã đem vô thượng bí điển dốc túi dạy dỗ. Thế nhưng Nam Thiên Tuyệt vì độc chiếm vô thượng bí điển cùng hai đại bí thuật, sinh ra ý định giết chết Lý Thuần Phong, tâm tư cướp giật bí thuật. Nam Thiên Tuyệt tu vi rất mạnh, mạnh đến Lý Thuần Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa cũng không ngờ rằng Nam Thiên Tuyệt sẽ ra tay với hắn. Kết quả mộ trong hai đại bí thuật bị Nam Thiên Tuyệt cướp đi. Nam Thiên Tuyệt thậm chí điên cuồng tàn sát Lý Thuần Phong gia tộc. Sau đó Lý Thuần Phong lấy vô thượng bí thuật giả chết thoát thân. Nhưng vô số năm qua đi, Nam Thiên Tuyệt vẫn không có từ bỏ quyết tâm tìm kiếm đại bí thuật kia. Bởi vì, chỉ có hai đại bí thuật hợp nhất, thêm vào Lý Thuần Phong gia tộc vô thượng bí điển, mới có thể mở ra thành thần bí mật. Vì lẽ đó Lý Gia cũng bị Nam Thiên Tuyệt vô tình chèn ép. Rất nhiều tộc nhân bị tóm, rút hồn luyện phách, liền là muốn tìm được đại bí thuật kia tâm tích. Ông lão gầy gò chậm rãi nói rằng, âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên có thể từ trong con mắt của ông lão nhìn thấy một tia bi thương cùng phẫn nộ. Chờ đến gầy gò ông lão kể xong thời điểm, Lăng Tiêu mới nhẹ thở dài một tiếng khí đạo. Lão trượng nói Nam Thiên Tuyệt phải là Nam Thiên Thế Gia đương đại gia chủ, cũng là Nam Thiên Tôn Gia Gia Nam Thiên Tuyệt chứ, mà Lý Thuần Phong chính là lão trượng ngươi. Không nghĩ tới, phong thủy thế gia, truyền thừa vạn cổ Lý Gia, dĩ nhiên cũng tao thụ cỡ này đại kiếp nạn. Lăng Tiêu trong lòng hết sức cảm khái. Kiếp trước thời điểm, hắn cùng Lý Gia giao du không ít. Lý Gia đã từng phái ra phong thủy tông sư, tham dự vào thiết kế trường sinh môn Long Mạch. Có thể nói toàn bộ bát hoang vực, đều có Lý Gia tác phẩm. Bát hoang vực tám đại quốc gia cổ, Lăng Tiêu sở dĩ có thể điều động Long Mạch lực lượng, cũng là cùng Lý Gia có chút quan hệ. Chương 509, ba điều kiện, người vẫn còn biết phong thủy thế gia Lý Gia. Gầy gò ông lão có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Đã nhiều năm như vậy, Lý Gia đã trở thành lịch sử. Ngoại trừ võ đạo thánh địa ở ngoài, có rất ít người biết Lý Gia tin tức. Lý Gia Tầm Long Kinh, nổi tiếng thiên hạ, nghe nói Lý Gia vạn năm trước, càng là cùng thôn Thiên Chí Tôn giao tình không ít, chỉ là phong thủy thế gia trong ngày thường khá là khiêm tốn. Rất ít xuất hiện ở chiến thần đại lục, không nghĩ tới Lý Gia dĩ nhiên đã bị biến mất rồi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong lòng suy đoán e sợ tử khí thông linh thuật, chính là gầy gò ông lão nói ra một trong hai đại bí thuật. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Lý Thuần Phong bất quá là nửa bước chí tôn tu vi. Tuy rằng đã từng có khả năng vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng bây giờ trong cơ thể nhưng có một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng, để tu vi của hắn đã rơi vào hoàng giả cảnh giới. Hơn nữa, Lý Thuần Phong sinh cơ cũng duy trì không được mấy năm. E sợ đối với Lý Thuần Phong tới nói, như là không thể trước khi chết báo thù, e sợ thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Chỉ là Nam Thiên Tuyệt 2000 năm trước cũng đã là chí tôn, bây giờ e sợ càng là sâu không lường được. Nam Thiên Thế Gia phát triển không ngừng, khi lấy được Tầm Long Kinh cùng tử khí thông linh thuật về sau, gần như sắp muốn thay thế Lý gia địa vị, trở thành chiến thần đại lục mới phong thủy thế gia. Nếu muốn báo thù, hầu như là không có khả năng. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi ngay cả Tầm Long Kinh cũng biết. Như vậy ta liền không ẩn giấu ngươi. Ta chính là Lý Thuần Phong. 2000 năm trước tu vi của ta cắm ở nửa bước chí tôn tứ tượng chi kiếp. Nhưng bởi vì phong thủy thế gia nguyền rùa, mà không có cách nào đột phá đến chí tôn cảnh. Vì lẽ đó ta mới có thể cùng Nam Thiên Tuyệt đồng thời tham diễn võ đạo, mưu toan tra tìm thành thần bí mật. Chỉ là không nghĩ tới. Gầy gò ông lão khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng ở bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm nhận được trong lòng hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Gia tộc bị diệt, chấn tộc chi bảo bị cướp. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì hắn dễ tin cái gọi là huynh đệ chi giao. E sợ hơn 2000 năm qua, hắn giờ nào khắc nào cũng đang trong thống khổ vượt qua. Lão trượng nói cho ta biết những này, chẳng lẽ là muốn để ta báo thù cho ngươi sao? E sợ lão trượng cũng đánh giá ta quá cao đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lăng tiểu hữu, ta Lý Thuần Phong tinh tu phong thủy chi đạo, tham diễn thiên đạo, ngươi là duy nhất một người ta nhìn không thấu. Thật giống như căn bản không nên xuất hiện ở cái thế giới này đồng dạng. Này loại mệnh cách chỉ có người chết mới có, nhưng ngươi lại là người sống sờ sờ. Hơn nữa gân cốt chỉ có mười mấy tuổi, vì lẽ đó ta nghĩ trên người ngươi hẳn có khó có thể tưởng tượng bí mật. Lý Thuần Phong nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt đục ngầu phảng phất có tinh mang lấp lóe. Mà lời của hắn nhưng là không khỏi để Lăng Tiêu chấn động. Sống lại bí mật, có thể nói là Lăng Tiêu bí mật lớn nhất. Ngoại trừ Lão Sơn Dương, những người khác căn bản cũng không biết. Thế nhưng Lý Thuần Phong nhưng có thể suy đoán đại khái. Phong thủy này thiên đạo thuật, quả nhiên là khủng bố. Trước mắt lão nhân này, ở đây phương diện e sợ đã đến hóa cảnh. Tiểu hữu, ta cũng không có hứng thú thăm dò bí mật của ngươi. Bất quá ta tin tưởng ngươi tương lai con đường võ đạo. Chí tôn cũng không phải điểm cuối, mạng của ngươi cao quý không tả nổi, nếu như có thể được ta Lý gia Tầm Long Kinh, cùng Tử Khí Thông Linh Thuật, Vạn Tượng Phong Thủy Thuật hai đại bí thuật, coi như là trở thành thượng cổ tới nay cái thứ nhất thành tựu thần linh người. Cũng không phải là không thể, Lý Thuần Phong nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, có một tia cuồng nhiệt, phảng phất như là thấy được tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Ngươi cần ta làm cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, ngươi chỉ cần đáp ứng ta ba điều kiện, ta không chỉ sẽ đem ta Lý gia Tầm Long Kinh, cùng Tử Khí Thông Linh Thuật, Vạn Tượng Phong Thủy Thuật hai đại bí thuật đều truyền thụ cho ngươi. Còn sẽ đưa một khối tuyệt thế cổ thạch, để cho ngươi nhất định có thể thắng Nam Thiên Tôn. Lý Thuần Phong nói rằng, điều kiện gì? Số 1, ở ngươi đủ khả năng thời điểm, giúp ta giết Nam Thiên Tuyệt. Lý Thuần Phong nhìn Lăng Tiêu, nói thật, cái điều kiện này Lăng Tiêu đã đoán được. Lý Thuần Phong e sợ đã hận Nam Thiên Tuyệt hận tới cực điểm. Chỉ là hắn nhưng căn bản không có chút nào cơ hội báo thù. Có thể, Lăng Tiêu không chút do dự nào liền đồng ý, Nam Thiên Tuyệt như vậy bán đi bằng hữu. Vong ân phụ nghĩa vô liêm sỉ, coi như là Lý Thuần Phong không nói, Lăng Tiêu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, Lăng Tiêu hiện tại cùng Nam Thiên Thế gia kết thù, nói không chắc lúc nào liền sẽ kéo ra Nam Thiên Tuyệt tôn đại thần này đi ra. Điều kiện thứ hai. Ở ta sau khi chết, giúp ta chăm sóc Lạc Lạc. Lý Thuần Phong chỉ vào bé gái đang nấu cơm kia. Trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Lạc Lạc, hắn là người thế nào của ngươi? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động. Hắn có thể đủ cảm giác được bé gái kia không có bất kỳ tu vi. Nhưng trên người có một loại kỳ quái sức mạnh. Phảng phất ẩn chứa nào đó loại thần bí sức mạnh huyết thống. Nàng là cháu gái của ta. Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười nói. 2000 năm trước. Nam Thiên Tuyệt diệt ta Lý gia, ta không có cơ hội cứu ra bất kỳ người nào. Lúc đó Lạc Lạc vừa vặn không ở trong gia tộc, mới có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Ta lấy long mạch lực lượng đưa nàng phong ấn 2000 năm. Ta biết gần nhất ta tuổi thọ đã hết, mới đưa nàng phóng ra, cho nên nàng vẫn cứ chỉ có 8, 9 tuổi, long mạch lực lượng phong ấn, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ tới Lý Thuần Phong vẫn còn có kinh thiên động địa như vậy thủ đoạn. Chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, Lạc Lạc không có tu vi, phong ấn 2000 năm cũng không khó, nhưng nếu là tu vi võ giả cường đại, đặc biệt là ngưng tụ võ đạo nguyên thần cường giả, cùng thiên địa nhất thể, căn bản không khả năng dựa vào phong ấn đến kéo dài tuổi thọ. Lý Thuần Phong cười nhạt, lờ đễnh nói rằng, ngươi là không chuẩn bị cho nàng bước vào võ đạo sao? Lăng Tiêu nhìn Lạc Lạc một chút, nhẹ giọng hỏi, Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia không muốn cùng vẻ từ ái. Nói, Lạc Lạc là cháu gái của ta, Lý Gia Trấn Hưng gánh nặng đương nhiên liền sẽ rơi xuống trên người nàng. Chẳng qua là ta không có thời gian giáo dục nàng, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể thu nàng làm đồ. Nàng có ta Lý Gia thần bí nhất thể chất, chờ ngươi được Tầm Long Kinh về sau, lấy Tầm Long Kinh thay nàng trúc cơ, dựa vào tử khí thông linh thuật cùng vạn tượng phong thủy thuật. Có thể làm cho nàng nhanh chóng tăng cao tu vi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta chiếm được Tầm Long Kinh, tử khí thông linh thuật cùng vạn tượng phong thủy thuật về sau liền trở mặt không quen biết sao. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta là thầy phong thủy, ta tin tưởng ta phán đoán. Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, thế nào, này ba điều kiện đối với ngươi mà nói cũng không khó làm. Lý Thuần Phong tràn ngập mong đợi nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi suy tư một chút, gật đầu một cái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, cảm tạ, Lý Thuần Phong nở nụ cười, trong ánh mắt có một tia thoải mái và giải thoát vẻ. Đến đây đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn khối cổ thạch này so với thiên thần thạch, cũng không kém mảy may. Lý Thuần Phong đứng lên, mang theo Lăng Tiêu hướng về bên trong gian phòng đi đến. Khắp khuôn mặt là sự tự tin mạnh mẽ, chương 510, lạc lạc, bên trong gian phòng. Đèn đuốc sáng choang, xem ra hết sức phổ thông. Một cái giường giường, cái bàn vài cái ghế. Ngoài ra món đồ gì cũng không có. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trong phòng, cảm thấy một luồng nhàn nhạt không gian rung động. Vù, Lý Thuần Phong ống tay áo vung lên. Nhất thời không gian nổi lên đạo vệt sóng gợn, như là nước gợn sóng. Xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Không gian giới chỉ, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Nửa bước chí tôn cường giả có thể mở ra mình không gian giới chỉ. Lăng Tiêu không nghĩ tới Lý Thuần Phong tu vi rơi xuống. Dĩ nhiên không gian giới chỉ còn bảo lưu lại. Chúng ta đi thôi, nếu không phải là có không gian giới chỉ, ta sớm đã bị Nam Thiên Tiệt phát hiện. Lý Thuần Phong cười nhạt, mang theo Lăng Tiêu đi vào bên trong không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ, bốn phương thiên địa hỗn độn, xem ra phảng phất là một mảnh chân thật tiểu thế giới. Nhưng pháp tắc lại cực kỳ hỗn loạn, phảng phất tùy thời có thể đổ nát. Lăng Tiêu nhìn thấy ở không gian giới chỉ trung ương, nổi lơ lửng một khối kỳ dị cổ thạch, khối này cổ thạch xem ra tròn trịa mà cổ điển, giống như là một ngôi sao, tản ra hào quang màu bạc, vỏ đá loang lổ, đạo vận tràn ngập, có từng tia màu bạc thiểm điện bắn ra, để chung quanh hỗn độn hư không càng trở nên hỗn loạn cả lên. Một cổ thần bí, cổ xưa khí tức kinh khủng từ bên trong cổ thạch tản mát ra, mơ hồ có một loại khai thiên tích địa sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt cổ thạch, cảm giác được phảng phất là run rế đang ngước nhìn thần long. Mình là như vậy bé nhỏ không đáng kể, mà trong óc Vô Tự Thiên Thư đang kịch liệt run rẩy, tản ra hưng phấn gợn sóng. Nếu không là Lăng Tiêu áp chế, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp lao ra ngoài. 2000 năm trước, ta ở bên trong nguyên thủy cổ mộ ngộ đạo, lĩnh ngộ vạn tượng phong thủy thuật cùng tử khí thông linh thuật. Mà khối cổ thạch chính là từ nguyên thủy cổ mộ nơi sâu xa nhất lấy được. Lý Thuần Phong khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, bên trong khối cổ thạch này có cái gì? Lăng Tiêu hỏi, không biết, Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười nói, thế nhưng, khối cổ thạch này nhất định có thể thắng nổi Nam Thiên Tôn. Ngươi liền xác định như vậy, nếu tử khí thông linh thuật là ngươi sáng chế, liền ngươi cũng nhìn không thấu bên trong khối cổ thạch này có vật gì sao? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, nào có dễ dàng như vậy, cái gọi là thần tiên khó đoạn tấc ngọc. Liền ngay cả thần linh đều nhìn không thấu cổ thạch, ta lại làm sao có khả năng biết. Lý Thuần Phong lắc lắc đầu, nói, tử khí thông linh thuật, chính là cảm ứng thiên địa vạn vật khí, lấy khí vận mạnh yếu, đến phán đoán bên trong cổ thạch bảo vật mạnh yếu, nhưng lại cũng không có thể nhìn thấu bên trong cổ thạch rốt cuộc là thứ gì. Nam Thiên Tôn tự nhiên cũng không làm được, nếu không thì Nam Thiên trai nhiều như vậy cổ thạch, chính bọn hắn cắt ra bảo vật là được, vì sao còn phải bán cho người khác. Lăng Tiêu gật gật đầu, nếu không là trong tay hắn có Vô Tự Thiên Thư này loại nghịch thiên chí bảo. Hắn không có khả năng chính xác phán đoán ra bên trong cổ thạch có hay không có bảo vật. Dù sao theo Lăng Tiêu, toàn bộ thiên vương điện hơn 1000 khối cổ thạch, chân chính có bảo vật hay là chỉ có trên dưới 100 khối trái phải. Những này cổ thạch đều vô cùng quý giá, muốn có được đều muốn trả giá rất lớn. Nam Thiên thế gia là thương nhân, đương nhiên sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Vậy ngươi vì sao là có thể xác định, khối này cổ thạch nhất định có thể vượt qua Nam Thiên Tôn lựa chọn cổ thạch? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì năm đó nơi ta tìm hiểu hai đại bí thuật. Có người nói cũng là thiên thần thạch xuất thổ địa phương. Đó là một tòa hỗn loạn vực sâu, lúc đó tổng cộng phát hiện hai khối cổ thạch, một khối trong đó ta cho Nam Thiên Tuyệt, mà khối cổ thạch đó tuyệt đối so không bằng một khối này. Lý Thuần Phong trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, ta dám khẳng định, Nam Thiên Tôn cùng ngươi đánh bạc, nhất định sẽ lấy ra khối này cổ thạch, như là hắn không lấy ra khối này cổ thạch, hắn liền phải thua không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu gật gật đầu, không trách Lý Thuần Phong như vậy khẳng định, Lăng Tiêu hiện tại càng phát tò mò, bên trong khối cổ thạch này rốt cuộc là bảo vật gì? Dĩ nhiên sẽ để Vô Tự Thiên Thư hưng phấn như thế. Chẳng lẽ, cùng quan tài lớn bằng đồng thau có quan hệ sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, để Vô Tự Thiên Thư vang lên động thái hưng phấn giống như thế lần trước như thế. Vẫn là gặp phải quan tài lớn bằng đồng thau cùng Thanh Đồng Thần Điện thời điểm. Mà Thanh Đồng Thần Điện tuy rằng hết sức thần bí, nhưng khoảng cách nguyên thủy cổ mỏ cũng không xa. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, bảo vật trong cổ thạch, đợi đến ngày mai đánh bạc thời điểm, dĩ nhiên là sẽ biết. Bất quá có một việc ta muốn sớm nói cho ngươi biết. Lựa chọn một khối cổ thạch này tham gia đổ thạch, tuy rằng có thể thắng, nhưng chính ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì Nam Thiên Tuyệt cũng biết trong tay ta có một khối cổ thạch. Này 2000 năm ta tuy rằng giả chết thoát thân, nhưng hắn vẫn cho là ta không có chết, như là khối cổ thạch này bị hắn biết được, hắn nhất định sẽ tìm được ngươi. Lý Thuần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu, ta có lựa chọn sao? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ta cũng không muốn cho Nam Thiên Tôn làm nô 10 năm. Hơn nữa coi như là Nam Thiên Tuyệt thì lại làm sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt có vẻ ngạo nghễ. Nam Thiên Tuyệt coi như là chí tôn, nhưng Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Phong hào thôn thiên, uy chấn một thời đại, chỉ là Nam Thiên Tuyệt lại đáng là gì? Hơn nữa Lăng Tiêu tin tưởng, đời này hắn chỉ có thể đi càng xa hơn, trở nên càng mạnh hơn. Tốt, có can đảm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nam Thiên Tuyệt thân là chí tôn, giờ khắc này cũng không nhất định ở một giới này, chỉ cần hắn không cảm giác được cổ thạch khí tức, ngươi thì sẽ không gặp nguy hiểm. Khối cổ thạch này là của ngươi. Lý Thuần Phong vuốt ve khối cổ thạch này, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định nói rằng, đa tạ. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái nói, trong tay ánh sáng lóe lên, trực tiếp đem khối này cổ thạch thu vào bên trong trường sinh giới. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Thuần Phong giống như là buông xuống một cái tâm sự, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Không gian giới chỉ ở ngoài, cái kia bé gái 8, 9 tuổi mặc quần áo cũ nát, đã tốn sức đem cơm tẻ bày ở trên bàn, còn có mấy cái đĩa rau, tuy rằng thanh đạm, nhưng xem ra nhưng rất tinh xảo, tản ra mùi thơm ngát, khiến người ta khẩu vị đại mở. Ra ra, ăn cơm thôi. Lạc Lạc nhìn thấy Lý Thuần Phong xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn. Trên người nàng váy đỏ tuy rằng hết rách nát, trên chân giày còn có mấy cái lỗ lớn, lộ ra ngon chân trong suốt như ngọc, nhưng cũng khó giấu nàng da thịt như ngọc, trên mặt cho bụi rất nhiều, nhưng mắt to rất linh động, nếu thay bằng trang phục sạch sẽ, nhất định sẽ giống như là búp bê sứ, hơn nữa đặc biệt có linh tính. Trên mặt của nàng nụ cười tràn đầy vẻ đơn thuần, có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút, vô cùng hiểu chuyện cho Lăng Tiêu bỏ thêm một bộ bát đũa. Đại ca ca, ngươi là gia gia bằng hữu sao? Mau tới nếm thử Lạc Lạc tay nghề, gia gia bình thường chưa từng có mang khách nhân đến trong nhà đây. Lạc Lạc tràn ngập mong đợi nói rằng, Lạc Lạc thật ngoan. Lăng Tiêu nguyên bản muốn trực tiếp rời đi, nhưng nhìn đến Lạc Lạc cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, trong lòng không khỏi mềm nhũn, sờ sờ Lạc Lạc đầu nhỏ, ngồi xuống. Hết chương 510 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.